Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 85, kỳ Trần chân công. Ở Trần Kỳ dưới sự chỉ đạo, lão Lưu Hòa Chu Chân đều học xong hắn nghiên cứu ra được công mới pháp. Cái này rất bình thường, mặc dù là lão Lưu tư chất rất bình thường, có ở Trần Kỳ thôi miên siêu năng lực phía dưới, đã ở lần đầu tiên tu luyện thành công. Nhưng nếu như lão Lưu lần thứ hai lúc tu luyện Trần Kỳ đứt đoạn tiếp theo tiến hành thôi miên, lão kia Lưu vẫn là không có pháp tu luyện thành công. Vì vậy Trần Kỳ tổng cộng thôi miên lão Lưu 10 lần. 10 lần thành công tu luyện sau đó, lão Lưu đã hoàn toàn nắm giữ loại công pháp này, chính là tinh lực cực kỳ tiêu tụy, nhưng chỉ cần nghỉ ngơi một đoạn thời gian là có thể khôi phục lại. Hay bởi vì có tu luyện công pháp, cho nên có thể đủ nhanh hơn khôi phục. Chu Chân Thiên Phú nếu so với lão Lưu cường không ít, dù sao cũng là sớm nhất một nhóm giác tỉnh giả, hơn nữa thức tỉnh lúc liền đã đạt đến E cấp, càng là ở một lần kích thích sau đó đạt tới D cấp. Tuy là siêu năng lực thiên phú cũng không có nghĩa là thiên phú tu luyện có thể trở thành tương lai S cấp siêu năng lực giả. Chu Chân trong tu luyện thiên phú cũng cao vô cùng, cho nên chỉ là bị Trần Kỳ thôi miên một lần, liền đã hoàn toàn nắm giữ mới tu luyện công pháp. Lại nói tiếp, chúng ta tu luyện môn này công mới pháp tên gọi là gì? Mặc dù chỉ là mới vừa nắm giữ mới tu luyện công pháp, cũng chỉ tu luyện 10 lần, nhưng lão Lưu đã phát hiện mới công pháp cường đại. Hắn có thể đủ cảm giác được chính mình đan điền trong linh lực gia tăng tốc độ, vượt qua xa tu luyện Trường Xuân công. Thời điểm hắn thậm chí cảm thấy đột phá cơ hội, điều này làm cho hắn đối với chính mình lựa chọn phi thường đắc ý. Đội trưởng quả nhiên không phải bình thường to. Ân, bắp đùi. Nghe được vấn đề này, Trần Kỳ có chút do dự. Môn công pháp này cũng không phải hắn nghiên cứu ra được, mà công pháp tên gọi cũng là tương lai hoa hạ bảy lấy. Hắn không phải cái loại này ăn cắp người khác thành quả nghiên cứu, còn muốn đổi cái tên người, chỉ là bởi vì hắn biết, bây giờ còn là hoa hạ đệ nhất linh khí nghiên cứu sở đệ thất nghiên cứu tiểu tổ bảy sở đời trước đã lấy được rồi môn công pháp này tên. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, bọn họ tương lai nghiên cứu ra hết thảy công pháp tên, hiện tại cũng đã lấy được rồi. Tân Hỏa biết vậy cũng biết điểm này. Nếu như mình tùy tiện dùng bọn họ đã lấy tốt tên, có thể hay không dẫn phát cái gì ngoài ý muốn đâu. Chu Chân thấy Trần Kỳ do dự, hỏi có phải hay không còn không có tên a? Trần Kỳ chỉ có thể gật đầu. Chu Chân hai mắt sáng lên một cái, vẻ mặt cao hứng nói ra, vậy có muốn hay không ta tới giúp ngươi lấy? Trần Kỳ chỉ là do dự một chút, đã nói đến, có thể a, ngươi nói một chút a, thích hợp sẽ dùng a. Hắn vẫn là quyết định muốn cải danh, lý do tuyệt đối không phải vì mình phải hoàn toàn đánh cắp tương lai người khác thành quả nghiên cứu. Ngược lại, môn công pháp này cùng tương lai hắn biết nghiên cứu ra được công pháp đều là dùng chi khắp cả hoa hạ, mà phần vinh dự này cũng không phải một người nào đó, mà là cả bảy nhóm, cùng lắm thì về sau cho bảy nhóm một ít bồi thường là được. Chu Chân tựa hồ là đã sớm nghĩ tới cái vấn đề này, ở Trần Kỳ đồng ý sau đó trực tiếp nói ra, đã bảo Trần lão sư dạy ngươi tu luyện thời kỳ thứ nhất a. Trần lão sư dạy ngươi tu luyện thời kỳ thứ nhất. Trần lão sư dạy ngươi tu luyện thời kỳ thứ nhất. Lão Lưu trực tiếp mộng bức, Trần Kỳ cũng trực tiếp sửng sốt. Chu Chân vẻ mặt cao hứng nói ra, về sau ngươi khẳng định vẫn có thể nghiên cứu ra càng nhiều hơn công pháp, hoàn toàn có thể dùng cái mạng này danh phương thức gọi Trần lão sư dạy ngươi tu luyện đợt thứ hai, kỳ thứ ba, đệ tứ kỳ chờ các loại. Trần Kỳ thẹn thùng nói ra, vậy tại sao không gọi Trần Kỳ lão sư dạy ngươi tu luyện thời kỳ thứ nhất đâu? chỉ là Trần lão sư nói. Ai biết là cái nào Trần lão sư a? Chu Trần sửng sốt một chút, sau đó điên cuồng gật đầu, nói ra, tốt tốt, đã bảo Trần Kỳ lão sư dạy ngươi tu luyện thời kỳ thứ nhất. Trần Kỳ không nói, quay đầu nhìn về phía lão Lưu. Lão Lưu nguyên bản cũng muốn mấy cái tên. Hắn thấy đây là Trần Kỳ mới nghiên cứu ra được công pháp. Tên gì gì đó tự nhiên là chưa có xác định. Giữa lúc hắn chuẩn bị lúc nói chuyện, lại chú ý tới Chu Trần ánh mắt, cùng nhìn về phía Trần Kỳ ánh mắt bất đồng. Điểm này hắn phi thường xác định, vì vậy hắn nói ra, ta cảm thấy, tên này, cũng có thể a. Chu Trần đối với đáp án này rất bất mãn, mà dù sao là ủng hộ nàng, cho nên Trừng lão Lưu liếc mắt liền vẻ mặt mong đợi nhìn Trần Kỳ. Trần Kỳ không chút do dự trực tiếp cự tuyệt, nói ra, trước ngươi không phải đáng ghét nhất ta nổi tiếng sao? Môn công pháp này nếu như gọi tên này, chẳng phải là ra thành Long Quyển Phong Đầu Gió. Chu Trần vẻ mặt đương nhiên nói ra, trước ngươi không phải đã nói, hạc đứng trong bầy gà thời điểm coi như là hạc không hề làm gì, đều sẽ bị hâm mộ và ghen ghét sao? Trần Kỳ không nghĩ tới Chu Trần biết dùng chính mình lời nói tới cãi lại chính mình. Nhất thời im lặng, vẫn là không được, danh tự này một điểm khí thế cũng không có. Trần Kỳ cãi lại nói, chúng ta là muốn cùng Tân Hỏa biết, còn có một sở cạnh tranh, nếu như không có đầy đủ khí thế nói, chẳng phải là còn không có tương đối chúng ta liền thua. Dù sao không phải là người người đều nguyện ý tu luyện ta nghiên cứu ra được công pháp. Không phải tu luyện, bọn họ căn bản không biết ai yêu ai kém. Chu Trần dường như cũng hiểu được Trần Kỳ nói có đạo lý. Vì vậy nói ra, vậy gọi, Trần Thức, như thế nào đây? Công pháp chiêu thức thức. Trần Kỳ đột nhiên rất hối hận đem Chu Trần giữ ở bên người. Hắn dĩ nhiên không phải bởi vì Chu Trần có phát triển trở thành hắn mê muội xu thế mới lưu lại Chu Trần, thuần túy là bởi vì Chu Trần tương lai là S cấp siêu năng lực giả. Hơn nữa còn là lực sát thương to lớn hỏa diễm trưởng khống hệ siêu năng lực giả. Cho nên mới đem Chu Trần lưu tại bên người. Có thể hắn không nghĩ tới, Chu Trần nhanh như vậy liền phát triển thành hắn mê muội. Lẽ nào là bởi vì mình chiếm được Aragaki Yui siêu năng lực, cho nên mị lực gia tăng rồi rất nhiều. Ân, đây cũng là một trong những nguyên nhân. Còn lại nguyên nhân tuyệt đối là bản thân mình cũng rất ưu tú. Làm Trần Kỳ nhìn về phía lão Lưu thời điểm, lại phát hiện lão Lưu không phải dám mở miệng. Hắn cũng biết lão Lưu kỳ thực không có chút nào sợ Chu Trần. Dù cho Chu Trần là siêu năng lực giác tỉnh giả, mà lão Lưu bây giờ còn chưa có thức tỉnh siêu năng lực. Bây giờ siêu năng lực giả cũng không có biểu hiện ra hủy thiên diệt địa lực sát thương. Ngoại trừ giống như Trần Kỳ, thị giác hóa đá, vương thủy tân, cương thi chuyển hóa, như vậy siêu năng lực. Những thứ khác siêu năng lực không có cách nào khác dẫn phát thường nhân chân chính sợ hãi. Lão Lưu đối với Chu Trần càng nhiều hơn chính là đối với tử nữ sủng nịch. Hắn đã hơn 30 nhanh 40, nhi tử so với Chu Trần cũng chỉ nhỏ hơn 2 tuổi mà thôi. Còn nữa, Chu Trần từng trải cũng để cho người đồng tình, vốn phải là tuổi trẻ đẹp đẽ, nhưng bởi vì gia đình nguyên nhân đã trải qua rất nhiều không nên trải qua sự tình. Càng khó hơn chính là Chu Trần đã trải qua những điều kia thời điểm, vẫn có thể bảo vệ ranh giới cuối cùng của mình. Đáng quý a, nguyên bản Trần Kỳ chuẩn bị tự cái tên. Hãy nhìn đến Chu Trần ánh mắt mong đợi dần dần ảm đạm. Trong lòng cũng có chút không đành lòng. Ngược lại cũng chỉ là một môn quá độ công pháp. Coi như hết, vì vậy Trần Kỳ nói ra. Vậy gọi, Trần Thức, a, Chu Trần hoan hô. Sau đó lại một khuôn mặt hưng phấn nói ra, ta đã nghĩ tới ngươi nghiên cứu ra được cửa thứ hai công pháp tên. Đã bảo, kỳ công, Trần Kỳ kỳ, công pháp công, lão Lưu nhất thời dùng ánh mắt đồng tình nhìn về phía Trần Kỳ. Trần Kỳ cũng là vẻ mặt mộng bức, sau đó hỏi, ta đây nếu như nghiên cứu ra loại thứ ba công pháp thời điểm, lại nên gọi tên gì? Chu Trân do dự một hồi, tựa hồ là chưa từng nghĩ vấn đề này, bất quá cũng chỉ là suy tư khoảng khắc nàng liền nói ra. Vậy gọi, Kỳ Trần Công, hoặc là, Chu Trân dừng một chút, sau đó vẻ mặt mong đợi nói ra, gọi, Kỳ Trần Chân Công. Trần Kỳ đứng dậy, nói ra, các người tiếp tục tu luyện đi, ta đi trước hội báo công tác, các loại, chờ, Trần Kỳ đi rồi, Chu Trân trên mặt tất cả đều là thất lạc, nàng nhìn chuẩn bị tiếp tục tu luyện lão Lưu hỏi, Lưu Thúc, ngươi có phải hay không cũng hiểu được ta cực kỳ không học thức, cùng cái kia Kim Ca hoàn toàn không cách nào so sánh được. Lão Lưu không biết nên trả lời như thế nào, chỉ có thể nói ra, đội trưởng cũng chỉ là tốt nghiệp trung học mà thôi. Chu Trân hai mắt tỏa sáng lại mờ đi, có chút ủy khuất nói ra, ta không học thức lại không phải lỗi của ta, ta hiện tại cũng giới thuốc lá, giới rượu. Đều do những cái này điện ảnh truyền hình kịch, nói cái gì hút thuốc uống rượu bính địch mới là cô bé tốt. Còn có cao phú soái theo đuổi. Ha ha, truy lại không tệ, có thể cũng là vì. Làm sao lại có bởi vì kết hôn theo đuổi đâu. Lão Lưu cực kỳ đồng tình Chu Trân. Cái tuổi này nữ hài không có cơ hội tiếp thu nghiêm chỉnh giáo dục. Nàng là có thể đến trường. Dễ thân cha vào ngục giam, mẹ ruột chạy, không ai trông giữ phía dưới tự nhiên sẽ bởi vì có chút tin tức mà bị ảnh hưởng. Có thể thay đổi chính là hảo hài tử. Lão Lưu an ủi nói, ta kiến nghị ngươi trước học làm cơm a, đem đội trưởng khẩu vị nuôi gian xảo, vấn đề không lớn. Chu Trân hai mắt tỏa sáng, nói ra, đúng vậy a, ta có thể học. Không chỉ là làm cơm, ta còn có thể học giỏi nhiều đồ vật. Sau đó đuổi theo hắn bước chân, lão Lưu ở bên cạnh chỉ có thể cảm khái tình không biết lúc nào liền âm thầm khởi lên. Làm sao lại sâu như vậy đâu? Bất quá lại nói tiếp, đội trưởng gần nhất mị lực càng ngày càng cao a. Hành tung ngồi ngọa lời nói, không một không phải tràn ngập mị lực a. Trong cục những cái này các tiểu cô nương. Chứng kiến đội trưởng thời điểm, tựa hồ cũng có chút nhãn thần dị dạng a, dường như, có chút nam đồng sự tình dường như cũng có loại này hiện tượng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.